Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 7, mê vụ tấn tán. Tục ngữ nói, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Câu nói này nói là không sai, bởi vì dù là tại hải tặc thế giới bên trong, đại nhân vật khắp nơi cũng không nguyện ý cùng những lũ tiểu nhân kia vật tính toán. Lộ ra khoan hồng độ lượng, lộ ra vô cùng rộng lượng. Thế mà, rộng lượng là cùng độ lượng không có bất cứ quan hệ nào. Tựa như là Sở Dịch, a, hắn theo không cho là mình là một cái rộng lượng người, mà chính là có thù tất báo một người. Đối đãi đồng bọn tựa như mùa xuân giống như ấm áp. Giống như là Tiger, Mihawk, vô luận như thế nào Sở Dịch đều sẽ không tức giận. Nếu là đối đợi địch nhân, hoặc là đối với mình có địch ý người hừ hừ, Sở Dịch chắc chắn bọn gia hỏa này ách giết từ trong trứng nước. Vô luận đối phương như thế nào cầu xin tha thứ, tỉnh ngộ, cũng không cho đối phương bất kỳ một cái nào xoay người cơ hội. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Sở Dịch đối đãi A Long thái độ là như thế nào. Nói thật, nếu không có Tiger, Jinbei hai người từ đó điều chỉnh, giống như là A Long như thế tại phim truyền hình bên trong đều sống không quá ba tập hợp người. Sớm đã bị Sở Dịch giải quyết hết, mà Jinbei tự nhiên là giải Sở Dịch tính cách, cho nên mới sẽ bởi vì Sở Dịch lúc trước làm ác Long giải thích lộ ra vô cùng rung động. Nhưng bây giờ chỉ sợ A Long cũng là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ đi. Làm Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, khóa chặt A Long đánh lén Mihawk bóng người lúc trước hơi hơi hoảng hốt trước mắt A Long đến cùng là lúc trước cái kia giả A Long. Còn là mình trên thuyền cái kia thật A Long, có thể ở giây tiếp theo, thật giả lại có quan hệ gì? Dù sao có thể ở chỗ này giải quyết hết một cái tai họa, cũng là chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt sáng lên dày đặc hàn ý, Sở Dịch hiển nhiên không định phí công đi suy nghĩ trước mặt A Long. Đến cùng là thật là giả vấn đề, dù sao có một cái danh chính ngôn thuận lý do giết chết A Long thì đầy đủ. Cũng là bởi vì như thế, làm A Long dùng cái kia răng cưa hình cái mũi, trực tiếp vọt tới Mihawk giữa lưng lúc, bành, tật phong bộ, thân thể hóa lưu quang. Sở Dịch ẩn ẩn có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng tốc độ, thì liền Jinbei đều sẽ cảm giác đến khó có thể đối phó. Huống chi là một cái nho nhỏ A Long. Nói thật, A Long thực lực rất yếu. Tại hải tặc nguyên tác bên trong là dạng này, tại Sở Dịch trước mặt hắn càng là như vậy. Hải tặc nguyên tác bên trong, A Long cho người ta một loại phi thường cường hãn cảm giác. Nguyên nhân tự nhiên là mũ rơm đoàn hải tặc còn không có hoàn toàn quật khởi duyên cớ. A Long phương thức tác chiến cũng không phải là người cá không thủ đạo, mà là hoàn toàn nương tựa theo người cá cao siêu kia thân thể tố chất tại tác chiến. Hắn loại thuộc răng cưa cá mập người, tại người cá bên trong chính là thiên phú dị bẩm tồn tại. Theo tuổi tác gia tăng, răng cưa cá mập người cá thân thể tố chất trưởng thành cơ hồ là phổ thông người cá gấp ba nhiều. Cho nên tại hải tặc nguyên tác lúc bắt đầu kỳ, A Long đang ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Hắn cũng chính là nương tựa theo đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất. Sơ kỳ thời điểm đầu tiên là hung hăng ngược mũ rơm lắp phi một phen. Cuối cùng tại trong lúc ác chiến mới bị lắp phi một vòng bạo phát chiến thắng. Bất quá bây giờ mà khoảng cách hải quân nguyên tác chỉnh một chút có 10 thời gian 3 năm. A Long thân thể tố chất so sánh lên hải tặc nguyên tác tới nói. Nói ít đều là yếu mấy lần không thôi. Tại ngư nhân đảo bên trong, khi dễ tuổi tác không sai biệt lắm người cá. A Long cũng tạm được, lúc này ở Tu La trước mặt, A Long nào có hoàn thủ thực lực. Nhưng lại tại Sở Dịch dùng tật phong bộ, một bước lấp lóe đến A Long trước người. Chậm rãi nâng lên cánh tay phải, liền muốn lấy tay cánh tay thay thế lưỡi kiếm, đem hoàn toàn không kịp phản ứng A Long chém giết lúc Đường Thảo ngõ chính quyền. Bành, khoảng cách Mihawk rất gần, Jinbei bỗng nhiên xuất quyền, tay mắt lanh lẹ liền đem A Long đánh ngã xuống đất phía trên. Jinbei cái kia ra hỏa phản ứng coi như không tệ, chắc hẳn hắn là nhìn ra ta sát tâm a. Hung hăng đem A Long đánh ngã xuống đất phía trên, nói ít đều là trọng thương, nhưng Jinbei xuất thủ mặc dù hung ác, tại cái kia cái Đường Thảo ngõ chính quyền đánh trúng A Long thời điểm, đều vang lên cốt cách tiếng vỡ vụt âm, nhưng là muốn cùng vứt bỏ mạng nhỏ so lời nói, A Long vẫn là kiếm lời. Sở dịch xuất thủ, A Long là hẳn phải chết. Ngược lại là Jinbei xuất thủ đem A Long trọng thương, mới có thể đem cứu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Jinbei nói chuyện lúc trước đều là giả. Hắn căn bản cũng không có tất sát A Long quyết tâm. Trước đó nói muốn giết chết A Long, đều là nói nhảm mà thôi. Bất quá đã đều có thể nhìn ra Jinbei ý tứ, lại khăng khăng hướng về phía A Long xuất thủ lời nói, Jinbei cái kia mặt thì phiền phức, cho nên làm A Long ngã xuống đất về sau, Sở Dịch rất là bình tĩnh nhìn lấy Jinbei, một mặt tâm đạo người cá ở giữa tình nghĩa, là mình vô pháp tưởng tượng, mặt khác Sở Dịch thì là cho Jinbei một cái hạ bậc thang. Nhạt vừa cười vừa nói, Jinbei, nhờ có là ngươi xuất thủ, không phải vậy ta khả năng lại muốn gặp rắc rối. Ô, hơi hơi bốc lên song mi, Jinbei biết mà còn hỏi, Sở Dịch, ngươi ý là, rất rõ ràng a. Nhún nhún vai, Sở Dịch ôm lấy bả vai, tiếp tục cười nói, nếu như cái này A Long là vừa vặn tập kích chúng ta A Long, vậy ngươi, Đường Thảo ngõ chính quyền, là không đả thương được hắn. Hắn hoàn toàn có thể dùng tránh đi ta, phân biển, chiêu số. Đồng dạng tránh đi ngươi, Đường Thảo ngõ chính quyền. Mà trước mặt chúng ta A Long thụ thương, không phải sao? Đã như vậy hắn cũng là thật rồi. Sở Dịch nói xong, Jinbei rất là miễn cưỡng cười cười, chợt đi đến A Long bên người, sẽ vì hắn nối liền ngã rơi xuống đất sai chỗ cốt cách. Chỉ là tại Jinbei vừa giơ chân lên thời điểm, siêu Mihawk bóng người bỗng nhiên hiện lên ở A Long bên người, mà khi Jinbei rất là khẩn trương, Mihawk tiến đến chính là bởi vì lúc trước A Long đánh lén hắn sự tình lúc, Mihawk như chim ưng sắc bén đồng tử bỗng nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Mũi dài trước đó thụ rất lớn kích thích, hiện tại hắn thần trí giống như có chút không bình thường. Mũi dài quả nhiên A Long cả một đời liền muốn gánh vác lấy Mihawk lên biệt hiệu. Hơi chút đau lòng một chút hình dạng biêu hãn A Long, trên cơ bản nhanh cùng Pinocchio biến thành đồng loại. Sở Dịch gặp Jinbei tinh thần thời khắc duy trì căng cứng trạng thái, mau tới trước ngăn tại Mihawk trước mặt, hỏi, Mihawk, đừng nói nhảm, ngươi nếu là có biện pháp giải quyết lời nói, thì mau để cho A Long khôi phục thần trí tốt. Rất khó, hiếm thấy nhăn lại song mi. Mihawk ngẩng đầu nhìn phía dưới Jinbei, nói ra, bàn tử, ta có cái biện pháp có thể tạm thời ổn định mũi dài một chút. Cần ngươi giúp ta đè lại mũi dài. Không có vấn đề à? Không có, không có vấn đề. Nghe lấy Mihawk lời nói, riêng là bàn tử hai chữ thời điểm, Jinbei cái trán gân xanh rõ ràng hơi hơi nhô lên. Chỉ là bởi vì quan tâm A Long trạng thái mà thôi, Jinbei không có để ý những thứ này, tiến lên thì giúp một tay đè lại A Long. Ngay sau đó tại hắn hơi hơi thít chặt đồng tử dưới, Jinbei chỉ thấy Mihawk nắm chắc hắn tùy thân mang theo kiếm gỗ, nhẹ nhàng đụng vào A Long cái trán một chút. Ông, là kiếm miễn, tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể nhìn, gặp kiếm ý, Sở Dịch kiếm đạo tạo nghệ không thể nghi ngờ là tăng lên. Cho nên làm Mihawk chậm rãi rơi xuống trong tay kiếm gỗ thời điểm, Sở Dịch mới có thể cảm giác được Mihawk đang dùng kiếm ý làm ác long, liệu thương. mà Mi Hop chiêu này liền để Sở Dịch thấy rõ ràng chính mình cùng Mi Hop ở giữa chênh lệch. Trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm muốn có thể tùy ý sử dụng. Mi Hop kiếm đạo tạo nghệ không thể nghi ngờ là so Sở Dịch cao hơn một chút, chỉ là cao không nhiều. Sở Dịch vẫn có đuổi theo cơ hội. Sau đó, ngay tại Sở Dịch yên lặng tính toán mình cùng Mi Hop kiếm đạo chênh lệch đến cùng có bao nhiêu thời điểm, trong đôi mắt tinh hồng chi sắc dần dần tán đi, làm khôi phục thanh tỉnh, A Long trông thấy người trước mắt chính là Sở Dịch. Mi Hop, Jinbei tổ hợp lúc nguyên bản vô cùng hung ác, kiệt ngao không bị trói buộc, A Long đúng là toát ra kinh khủng thần sắc đến. Nhìn thấy Jinbei tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, ôm lấy Jinbei bắp đùi liền kêu gào nói: "Jinbei, nhanh đi về, trở về mau cứu Tiger lão đại." "Cái gì? Tiger, Tiger lão đại bị tập kích?" Trăm miệng một lời kinh hô một tiếng. Kinh hô về sau, Sở Dịch vẫn là khoanh tay, nhưng trong ánh mắt không thể nghi ngờ là thêm ra một vệt ngưng trọng tới. Jinbei cứ việc cưỡng ép duy trì tỉnh táo, có thể đang kinh ngạc thốt lên về sau, hắn đồng dạng là khẩn trương hỏi: "A Long, mau nói, tập kích các ngươi địch nhân cái dạng gì?" Ta không thấy rõ ràng hắn tướng mạo, chỉ biết là hắn là một cái có thể khống chế hắc ảnh quái nhân. Khống chế hắc ảnh. Nghe lấy A Long lời nói, Sở Dịch nhìn lại lấy hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện, mơ hồ đoán đến bọn họ địch người thân phận, lại là không nghĩ tới, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa đẩy ra mê vụ, mơ hồ hiểu được bọn họ địch nhân đến cùng là ai lúc, Mi Hop chậm rãi nói ra một câu, liền để cho mê vụ hoàn toàn tán đi. Có thể khống chế hắc ảnh, chẳng lẽ là trong vùng biển vừa quật khởi cái kia siêu cường tân nhân? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.